Chương 481, ghen đua nguyên lai là thiên tư của tên tiểu quỷ này thật sự khủng bố như vậy, vậy thì còn so cái gì với hắn? Ông cái ý nghĩ này, bọn hắn đều là cắn răng đi theo Phương Quý, không còn nghĩ tới những thứ vô dụng kia. Thế là, ở trong tòa thần huyền thành này, lập tức xuất hiện một màn đặc biệt dễ thấy, Phương Quý cùng với anh đệ dẫn đầu xông về phía trước, ma sơn bay trên đỉnh đầu, nhìn đầu ma linh nào không vừa mắt, liền trực tiếp đưa tay đập tới, ma linh chỉ cần không né tránh kịp, vậy thì nếu không bị trực tiếp nện thành hắc liên, cũng sẽ bị nện cho choáng váng đầu óc. Ngay sau đó thái ất kim khí bay đến, liền lập tức chết không thể chết lại. Mà bản thân Phương Quý lại có thái dịch chân thủy quyết thôi động, linh tức liên miên bất tuyệt, lao nhanh như sông lớn. Ở dưới loại tình huống này, hai người hắn cùng với anh đệ, cơ hồ là không có ai địch nổi, dễ như trở bàn tay giết thẳng vào trong thành, lại nhiều ma linh ở phía trước hơn nữa, cũng bị bọn hắn tùy tiện xé toan ra một lỗ hổng, mà ma linh xông về hai cánh trái phải, thì bị Bạch Thiên Gia tỉ muội cùng với đám người lục đạo duẩn phân biệt đánh giết, ở bên người từng đóa hoa sen nở rộ, bọn hắn thì là một đường tiến lên không có trở ngại. Ông trời của ta, là ta nhìn lầm sao? Mà vào lúc này, ở chung quanh thành trì vẫn còn có không ít tu sĩ Bắc Vực, bọn hắn mặc dù cũng nhìn thấy tín hiệu, bởi vậy mà vội vã chạy tới, chỉ là Duy Tông Tân lại không muốn phân cho bọn hắn công lao, không để cho bọn hắn vào thành, mà bọn hắn không được cho phép, tự nhiên cũng không dám tùy tiện xông tới, đành phải ở ngoài thành quan chiến, lúc này ngược lại là nhìn thấy rõ ràng cục diện chiến đấu, đều nhìn thấy được một màn kinh người kia. Bốn phía thành trì, đều có một nhóm người giết vào, nhưng không có chỗ nào mà không phải là bị ma linh bao vây. Tiến lên rất là gian nan, duy chỉ có một đường mà Phương Quý xuất lĩnh kia, lại là thế không thể ngăn cản, giống như vô kiên bất tồi vọt vào, khác nhau cực kỳ rõ ràng với vài đường khác. Người kia là ai? Hắn giống như là còn mạnh hơn rất nhiều so với dạng thiên kiêu tôn phủ như Duy Tông Tân. Đó giống như là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý. Không nghe nói ở trong kim giáp có người như vậy. Trong khi nhao nhao thảo luận với, cái tên Phương Quý này cũng lập tức được rất nhiều người ghi tạc ở trong lòng. Chém giết một khắc cũng không ngừng, thời gian cũng đều đã bị quên mất. Ma linh trong thành này. Số lượng nhiều không kể xiết, trước đây ở trong thành này, tối thiểu cũng có 100 vạn bách tính, lại đều đã bị những ma linh này thôn phệ, mà những ma linh này bởi vì thôn phệ huyết nhục của bách tính, cho nên thực lực tăng vọt, còn đáng sợ hơn so với ma linh phổ thông. Chuyện này thậm chí đã không phải là lực lượng tiên môn phổ thông có thể giải quyết, cho dù là những thiên kiêu tôn phủ này, cũng giống như là không thể kiên trì lâu. Cố gắng lên, chúng ta phải nhanh chóng vọt vào trong thành. Lúc này Duy Tông Tân đang trầm giọng hét lớn, liều mạng chạy vào trong thành. Đối với bọn hắn, ma linh cũng không quá mạnh. Có thể nói một là một đầu ma linh phổ thông đi đến trước mặt bọn hắn, cơ hồ đều không được tính là gì, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là, những ma linh này thực sự nhiều lắm, càng đi sâu vào bên trong, cơ hồ là giết không hết, mà ma linh lúc đầu nhìn không đáng sợ, ở dưới dạng số lượng chồng chất này, cũng lộ ra vẻ càng ngày càng kinh khủng. Bọn hắn đã dùng hết toàn lực, cũng không biết đã chém giết bao nhiêu ma linh, nhưng tốc độ thế mà càng ngày càng chậm. Giống như là đối mặt với một dòng suối không đáng chú ý, nhìn như có thể tùy ý chặn đường và chặt đứt, nhưng thẳng đến khi chính diện đón nhận lực lượng của dòng suối kia. Mới biết được nguyên lai ở trong một dòng suối nhỏ, liền có nước sông không có cách nào hình dung, lực lượng khổng lồ không thể ngăn cản. Bọn hắn rất nhanh liền đã mất đi tốc độ ban đầu, đến cuối cùng, muốn tiến lên là rất khó khăn. Ở sau lưng Duy Tông Tân, đã có mấy người không nhịn được phải nuốt linh đan để bổ sung linh khí, ở trong trận đại chiến liên tục không ngừng này, linh lực tiêu hao nhanh chóng, đã vượt xa khỏi suy đoán của bọn hắn, hơn nữa không chỉ có là linh tức tiêu hao nghiêm trọng, càng là đã có người không kịp đề phòng, bị ma linh cắn bị thương, thế là chỉ có thể tranh thủ thời gian mượn nhờ bạc độc đan để chữa thương. Mà càng là như vậy, tốc độ sẽ càng chậm, thế tiến lên cũng càng miễn cưỡng, thậm chí là theo lực lượng của bọn hắn tiêu hao, khí tức ma linh làm cho người ta hoảng hốt lúc đầu có thể chống cự kia, cũng bắt đầu trở nên càng rõ ràng, bọn hắn thế mà cảm thấy có một chút sợ hãi. Chẳng lẽ đã ước tính sức mạnh sai, chúng ta thật sự không phải là đối thủ của những ma linh này. Duy Tông Tân cũng nhịn không được mà nghĩ đến cái khả năng này, trong lòng có một chút phát run. Hắn thậm chí còn có suy nghĩ có muốn dẫn người tạm rời rút trở về hay không, bất quá cũng đúng vào lúc này, hắn chợt nghe ở phía trước có người cười lớn. Trong lòng nhất thời giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ở phương hướng thành đông, đang có người cười lớn giết vào, những nơi đi qua, từng mảnh ma linh bị đánh bay, sau đó bị chém giết, đơn giản như trở bàn tay, người cầm đầu kia, thế mà chính là vị tu sĩ Bắc Vực kia. Làm sao có thể? Duy Tông Tân ở trong một sát na này ngay cả đạo tâm cũng đều hỏng mất, chẳng lẽ ma linh mà chúng ta đối mặt không phải là cùng một loại? Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn cảm thấy rất buồn phiền, không muốn tin tưởng vào một màn mà mình nhìn thấy. Người kia thế nhưng là tu sĩ Bắc Vự. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Nhất thời ở trong lòng cũng dâng lên ý tứ phân cao thấp, bỗng nhiên cắn răng một cái, trực tiếp thúc giục bí pháp tôn phủ, ở giữa không trung, có từng điểm ánh sao chiếu rọi, khiến cho linh tức của hắn khôi phục nhanh chóng, lực lượng đại trướng, sau đó hắn tế khởi một bụi gai thật nhanh, mượn lực lượng bí pháp, ở giữa không trung phi tốc tăng trưởng, gai bén nhọn như phi kiếm, quét bay 4-5 đầu ma linh sang một bên, con đường phía trước trở nên trống rỗng. Chúng ta làm sao có thể thua tu sĩ Bắc Vực? Duy Tông Tân nghiêm nghị hét lớn, chúng ta là huyết mạch tôn phủ. Cao cao tại thượng, nếu như không bằng những tu sĩ Bắc Vực huyết mạch thấp kém kia, chẳng phải chúng ta đều là phế vật. Hãy xông lên với ta, giết vào trung tâm tòa thành. Những người đứng ở phía sau hắn không có thời gian nghĩ về điều đó, chỉ có thể nghe theo hắn, nhào nhào thi triển bí pháp tôn phủ, tế dị bảo ma sơn lên. Mượn cổ lực lượng đột nhiên tăng vọt này, bọn hắn lại chém giết từng mảnh ma linh vọt tới trước người, sau đó tăng nhanh tốc độ, liều mạng xông ra bên ngoài, tốc độ ngược lại là tăng lên trong lúc nhất thời, nhưng một vấn đề nào đó cũng càng ngày trở nên càng nghiêm trọng. Chương 482, giết mãi không hết xông vào càng sâu, ma linh đánh giết tới càng nhiều, giống như là rơi vào trong vũng bùn. Bây giờ, cảm nhận được áp lực, đồng thời quyết định nỗ lực hết mình, tiến hành ganh đua cũng không chỉ có một mình Duy Tông Tân, ba người Thanh Vân Giang, Bạch Thiên Mặc, cùng với Huyền Nhai Cổ Lao tới từ các phương hướng khác, đồng dạng cũng lưu ý đến cổ khí tức cường hoành ở phương đông kia, bọn hắn biết đó là phương hướng Phương Quý giết đến, lập tức nổi lên ý tứ đọ sức cùng với hắn. Phương huynh tu luyện huyền pháp không tệ, nhưng huyết mạch tôn phủ chúng ta, chẳng lẽ sẽ thật sự không bằng hắn? Theo sát đằng sau Duy Tông Tân, chính là Bạch Thiên Mặc, hắn lưu ý đến chiến ý mãnh liệt bỗng nhiên bay lên ở phương Nam, liền biết Duy Tông Tân cũng đã dốc hết toàn lực, không khỏi cắn răng, trầm giọng nói, hôm nay ta liền mượn cơ hội này, so tài cùng với hắn một chút. Vừa nói chuyện, hắn bỗng nhiên thu hồi kiếm hải ở giữa không trung, lại sau một khắc, tay trái liên tục bóp 4-5 đạo pháp ấn khác biệt, phân biệt điểm vào giữa trán, ngực, hai sườn cùng với mấy vị trí đại huyệt trong đan điền của chính mình, cũng theo động tác của hắn, tầng tầng sương mù đen tràn ngập trong hư không chung quanh, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, có 5 ngôi sao lớn tỏa sáng rực rỡ. 5 ngôi sao lớn tỏa sáng kia, vừa lúc đối ứng với 5 cái vị trí đại huyệt của hắn. Cũng vào lúc này, khí huyết chung quanh hắn trở nên mênh mông cuồn cuộn, giống như là tốc độ lưu động tăng nhanh lên gấp 10 lần, liền ngay cả cặp mắt của hắn vào lúc này cũng đều trở nên đỏ như máu, giống như là có máu tươi đỏ thẫm muốn chảy dọc theo khuôn mặt, mà một thân linh tức của hắn, thì giống như là đột phá một rào cản nào đó, lập tức cùng bạo lên gấp bội, trong nháy mắt liền chém bay một mảnh ma linh ra ngoài. Lại sau một khắc, hắn dùng thế công vô địch. Xé mở từng đạo phòng tuyến, nhanh chân xông về phía trước. Bạch Thiên Huynh. Thanh Vân Giang thấy cái bộ dáng hắn này, liền biết hắn đã không giữ lại một chút nào. Dùng bí pháp thúc giục toàn bộ uy lực của huyết mạch, đây thật sự là muốn mượn nhờ trận chiến này, đọ sức một trận cùng với Phương Quý, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, cũng đã không kịp ngăn cản. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành đi sát ở phía sau, chém giết tất cả ma linh ở hai cánh trái phải, che chở hai bên trái phải cho hắn. Bọn hắn đều đã thực sự quyết tâm. Mà vào lúc này ở phương Bắc, Huyền Nhai Cổ thấy phương Đông, phương Nam, phương Tây, đồng thời bạo phát ra khí tức cường đại, cũng biết những người kia đều đã thật sự quyết tâm, không khỏi cười ha hả, nói, mấy tên này, đã thực sự coi lần trừ ma này là chiến trường để đọ sức hay sao? Thôi, Thanh Vân Giang, Bạch Thiên Mặc, Duy Tông Tân, lại thêm ta, đều là tiểu bối tôn phủ triển lộ tài hoa trong mấy năm này, mỗi khi người bên ngoài nhắc tới, từ trước đến nay cũng đều đánh đồng chúng ta, vậy thì hôm nay, liền nhìn thứ xem ai mạnh hơn. Lúc nói đến đây, hắn cũng đột nhiên há mồm, phun ra một viên mộc châu màu đỏ như máu, nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể thấy ở trên Mộc Châu mọc đầy đạo văn. Đều là hình thành một cách tự nhiên, lại đúng là dị bảo Ma Sơn do hắn tỉ mỉ tế luyện, dựa vào nó mà thành danh, viên Mộc Châu này vừa hiện, trong hư không chung quanh liền lập tức có từng cơn cuồng phong gào thét, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, quét ra một con đường. Như vào lúc này nhìn xuống từ trên cao, liền có thể phát hiện ra, nhân mã ở bốn phương này, chỉ có ở phía phương Quý là có tốc độ nhanh nhất, vài phía khác, hoặc nhiều hoặc ít đều đã nhận phải sự ngăn cản của Ma Linh, trì trệ không tiến, nhưng vào lúc này, trong chốc lát các phương đều bạo phát ra thần uy kinh người, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Phương Bắc, phương Tây, phương Nam, tốc độ của ba phương này còn muốn vượt qua phương Quý. Mà dốc hết toàn lực như vậy, bọn hắn đã tới gần trung tâm thành với tốc độ cực nhanh. Chỉ là hậu quả làm như vậy, lại khiến cho thế cục dần dần thoát ra khỏi sự khống chế của bọn hắn dần dần cảm giác được, áp lực ở chung quanh càng lúc càng lớn, vô số ma linh tranh nhau lao về phía bọn hắn, tầng tầng lớp lớp ngăn ở trước người. Bọn hắn đều là huyết mạch Tôn Phủ Thiên Tư kiệt xuất lộ diện trong 10 năm này, có thể xác định được, lại trải qua thêm mấy năm, khi bọn hắn đều trưởng thành. Đạt đến trúc cơ cao giai mà nói, như vậy bọn hắn cũng đều sẽ trở thành nhân vật thiên kiêu trong Tôn Phủ An Châu, có thể đại biểu cho toàn bộ giai tầng trúc cơ, là tồn tại trụ cột, thực lực cùng với đảm phách tự nhiên cũng sẽ không kém. Nhưng dù là như vậy, bọn hắn vẫn đã đánh giá cao chính mình, hoặc nói là đã đánh giá thấp Ma Linh. Ma Linh sinh ra sau khi Ma Sơn thức tỉnh, liền lập tức có thể tàn phá bừa bãi một phương, hóa một mảnh đất màu mỡ hóa thành địa ngục nhân gian này, tuyệt không phải là đơn giản như trước mắt, bọn hắn càng vọt vào trong thành, liền càng cảm nhận được điểm này. Rõ ràng nhất chính là, làm sao lại cảm thấy Ma Linh trước mắt càng ngày càng nhiều, giết như thế nào cũng hết. Vào lúc này, bọn hắn đều đã dốc hết sức lực, không chỉ có thi triển ra huyền pháp tiên môn, càng là bí pháp Tôn Phủ cũng đều đã thúc giục, mà dị bảo Ma Sơn có uy lực cường đại nhất, vào lúc này từng kiện cũng được tế ở giữa không trung, quét bay từng mảnh Ma Linh, ở dưới thế tấn công mãnh liệt này, Ma Linh ở chung quanh có thể nói là số lượng đang kịch liệt giảm bớt, từng đầu hóa thành hoa sen màu đen. Nhưng ở dưới loại tình huống này, Ma Linh dần lên chung quanh bọn hắn thế mà càng ngày càng nhiều. Chuyện này lập tức khiến cho bọn hắn sinh ra một loại hoài nghi nào đó, có phải là chúng ta không để mắt đến điều gì hay không, nếu không thì tại sao giết thế nào cũng đều không thể giết hết Ma Linh. Không tốt. Phát hiện ra vấn đề trước nhất chính là Thanh Vân Giang, hắn đi theo Bạch Thiên Mặc vọt tới vị trí trung tâm thành, lập tức liền phát hiện ra trên mặt đất đường lớn trong thành, đã xuất hiện một kẻ nứt to lớn, bên trong đang liên tục không ngừng tuôn ra một loại ma khí màu đen nào đó. Bây giờ đang có rất nhiều ma linh chui ra từ bên trong kẻ nứt, nhìn kỹ càng, liền nhìn thấy ở bên cạnh cái kẻ nứt kia. Đang có một đầu ma linh vô cùng mập mạp, đang há to miệng, nôn từng quả trứng trùng màu đen vào trong cái kẻ nứt kia. Trong kẻ nứt ma khí vô tận, trứng trùng rất nhanh liền bị ma khí xâm nhập, nhanh chóng trưởng thành, hóa thành ma linh mới bò lên. Khó trách những ma linh này một mực giết mãi không hết. Ma khí tràn ngập quá lâu trong thành này. Linh mạch đã bị ăn mòn, hóa thành ma mạch tương thông cùng với Ma Sơn. Thực lực đơn thuần của Thanh Vân Giang chưa chắc đã vượt qua Bạch Thiên Mặc, nhưng hắn lại là người có hiểu biết rộng, đối với trận đạo, phù đạo cùng với Ma Sơn có ở khắp nơi trong Bắc Vực. Đều có hiểu rõ rất sâu. Chương 483, ý sợ hãi vừa thấy được một màn này. Thanh Vân Giang lập tức hiểu được là chuyện gì đang xảy ra, kinh hãi đến mức mồ hôi lạnh đều chảy xuống, đầu ma linh kia hẳn là đã thôn phệ rất nhiều máu thịt, lại có năng lực đẻ trứng, mà nếu chỉ là đẻ trứng thì cũng không được tính là gì, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại tìm được một đầu ma mạch, liền lập tức khiến cho thế cục trở nên đáng sợ. Cổ ma khí khổng lồ vô tận kia, có thể khiến cho những quả trứng kia liên tục không ngừng phá xác mà ra. Để ta đi giết nó. Mà một tiếng nhắc nhở này cũng lập tức khiến cho Bạch Thiên Mặc lưu ý đến nơi này. Hắn thấy một màn ở phía dưới, liền lập tức kinh hãi, lấy hết can đảm, vội vã cầm kiếm vọt về đầu ma linh ở bên cạnh kẻ nước, chém một kiếm xuống. Rống. Đầu ma linh kia cảm ứng được sát ý, lập tức ngửa đầu gào thét, ở trong một sát na, trong lòng đất kẻ nước, bỗng nhiên có ma khí vô tận dâng trào lên, giống như là một tòa núi lửa màu đen bộc phát, ngay vào lúc đó. Ma linh đến không hết chung quanh đều chen chúc mà đến, có một số là bị tiếng rống của nó triệu hoán đến từ chung quanh, có một số lại giống như là chui ra từ trong lòng đất, ngóc đầu lên nhào về phía bọn hắn. Vậy thì làm sao mà đánh? Mảnh kiếm hải kia của Bạch Thiên Mặc. Cơ hồ trong chốc lát liền bị ma linh che mất, cả người đều bị cổ khí thế cuồng bạo của ma linh vô tận đẩy lùi về phía sau, dẫn đến đám người Thanh Vân Giang, Huyền Nhai Ngọc, cùng với Thương Nhật Hóa cũng đồng thời lùi lại 4-5 trượng, sau đó liền bị vô số ma linh vây giết, những ma linh này thế mà giống như là không muốn sống nữa, trước lúc này, bọn chúng vào lúc ý thức được hung hiểm, sẽ còn hóa thành ma khí bỏ chạy, tránh né nguy hiểm, nhưng vào lúc này lại giống như là hoàn toàn không. Để ý đến bản thân, chỉ biết lao lên cắn giết. Bạch Thiên Mặc mặc dù đã cắn chặt hàm răng, liên tục vọt ra đằng sau mấy lần, nhưng cũng chỉ tốn công vô ích, lần lượt bị ép trở về. Ta đến rồi. Ha ha, cuối cùng vẫn đã bị các ngươi vượt lên trước một bước. Cũng đúng vào lúc này, ở phương Bắc cùng với phương Nam đồng thời có hai thanh âm vang lên, hai người Duy Tông Tân cùng với Huyền Nhai Cổ cuối cùng cũng đã giết tới đây, nhưng tiếng cười của bọn hắn còn chưa ngưng, liền chợt phát hiện ra đám người Bạch Thiên Mặc đang bị hãm trong trùng vây, lập tức giận dữ, cầm kiếm giết tới giải vây. Âm âm. Nhưng bọn hắn không xông lên thì còn tốt, vừa mới xông lên, mà khí phun trào chung quanh liền lập tức còn mạnh mẽ hơn mấy lần so với vừa rồi. Giống như là trực tiếp hóa thành một mảnh biển lớn màu đen, từng cơn sóng đánh tới, khiến cho bọn hắn cũng bị vây vào giữa, ở dưới tình huống này, đừng nói là vọt tới chém giết đầu ma linh kia, cho dù là bước trở ra cũng đều không làm được. Đây là có chuyện gì? Đối mặt với kịch biến cùng với áp lực khổng lồ bất thình lình, bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn vào lúc này, vốn là bởi vì ý tứ đọ sức trong lòng, vừa rồi vào thời điểm xuất thủ đã dốc hết toàn lực, nhưng dây cung căng cứng tất sẽ không bền bỉ, lúc này bọn hắn kỳ thật đều đã có một chút mệt mỏi, mà ở dưới sự mỏi mệt này. Bỗng nhiên gặp kịch biến, hơn nữa còn là bực ma triều hung mãnh kinh khủng này, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi, mơ hồ dâng lên một tia vẻ sợ hãi. Hỏng rồi. Vào thời điểm chém giết cùng với ma linh, tối kỵ nhất là xuất hiện ý sợ hãi. Cho dù là chỉ có một tia, cũng sẽ bị phóng đại trong nháy mắt, thậm chí có thể nuốt hết toàn bộ tâm trí của chính mình. Đám người Bạch Thiên Mặc cũng là như thế, ý sợ hãi vừa sinh ra, liền lập tức cảm giác ma linh chung quanh, dường như lập tức trở nên mạnh lên, cường đại hơn khoảng chừng gấp 3-4 lần, từ lúc đầu có thể tùy tiện chém giết. Trở nên giống như là căn bản là không có cách nào chiến thắng vậy, thậm chí là bộ dáng dữ tợn mà xấu xí kia, ở trong mắt của bọn hắn đều trở nên cực kỳ đáng sợ, chỉ cần nhìn một cái, liền cảm thấy rụt rè từ trong đáy lòng. Tâm hoảng ý loạn, tay chân cũng trở nên không nghe sai sử, phản phất như linh tức cũng đều bị kiềm chế. Cho dù là ở trong giáp ngực của bọn hắn, đã sớm dán lên minh tâm phù đối kháng với sự sợ hãi này, cũng không có tác dụng, nếu như bóc giáp ngực của bọn hắn ra. Liền có thể phát hiện ra, minh tâm phù trên ngực của bọn hắn, vào lúc này đã trở nên cực kỳ ảm đạm. Gần như sắp dập tắt. Mà sợ hãi sẽ truyền nhiễm, vào thời điểm có người đầu tiên bắt đầu cảm nhận được sợ hãi, người chung quanh coi như lúc đầu không bị ảnh hưởng, vào lúc này cũng biến thành tay chân nhũn ra, trong bọn hắn đã có người ý thức được vấn đề này, hét to trong nội tâm, để cho mình không sợ hãi, nhưng hết lần này tới lần khác, càng hô lớn, bóng ma trong nội tâm lại càng khổng lồ. Thẳng đến khi thôn phệ chính mình. Uông uông uông. Cũng đúng vào lúc này, ở đằng sau sương mù đen nồng đậm, bỗng nhiên có một trận tiếng chó sủa vang dội khắp thiên địa. Tất cả mọi người vào lúc này cũng không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Trong bốn đạo nhân mã này, Phương Quý ngược lại là tới trễ nhất, không phải là tốc độ hắn trùng sát ma linh không đủ nhanh, mà là mỗi khi hắn trùng sát một trận, đều muốn tranh thủ thời gian cầm quyển trục phong ấn những đóa hoa sen màu đen kia. Giống như là sợ bị người khác trộm đi, cũng bởi vì thế, tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng sau khi giết một trận lại ngừng một hồi, ngược lại đã trở thành chậm nhất ở trong những người này. Bất quá, luôn luôn tự mình cầm quyển trục phong ấn hoa sen màu đen, cũng thật sự là làm chậm trễ công phu, Bạch Thiên gia tỷ muội thấy thế liền đứng ra, vọt tới bên cạnh Phương Quý. Bạch Thiên Tuyết nói, Phương huynh cứ xông về phía trước, ta sẽ thay ngươi thu hồi những hoa sen này. Phương Quý có một chút ngoài ý muốn, hồ nghi nhìn nàng một cái, hỏi, vậy còn ngươi? Bạch Thiên Tuyết cười nói, ta có thành tích giao nộp là được rồi, không cần quá nhiều, bây giờ vừa vặn có thể trợ giúp Phương Huynh một chút sức lực. Vậy thì tốt. Phương Quý cười to một tiếng, ném quyển trục cho nàng, dặn dò, ngươi cũng đừng có trộm của ta đã đếm hết rồi. Bạch Thiên Tuyết trợn tròn mắt, cố gắng duy trì hình tượng thuộc nữ của mình, nói, tuyệt đối sẽ không. Nói xong liền đã phi thân ra ngoài. Triển khai quyển trục của Phương Quý, phong ấn hoa sen màu đen ở trên mặt đất, Phương Quý ngay từ đầu vẫn có một chút chưa yên tâm, trộm nhìn, sau khi nhìn một lúc, lúc này mới yên tâm, vì Bạch Thiên Tuyết này quả nhiên là không có trộm của chính mình, không chỉ có không có trộm, Phương Quý còn rõ ràng thấy được nàng còn thu ma linh do những người khác chém giết vào trong quyển trục của mình. Người giúp đỡ này không tệ. Lúc này Phương Quý mới yên tâm, mang theo anh để trực tiếp giết về phía trước. Chương 484, giao cho ta ở trong quá trình trùng sát này, hắn cũng có thể cảm giác được số lượng ma linh chung quanh dường như giảm xuống chậm hơn, bất quá chuyện này đối với hắn mà nói lại là chuyện tốt, ma linh càng nhiều, vậy ban thưởng trong tương lai không phải sẽ càng cao. Thế là hắn giết càng mạnh mẽ hơn, mà sơn bay múa bên người, nhìn chỗ nào có nhiều ma linh liền trực tiếp xông tới, đập cho đối phương chia năm xẻ bảy, sau đó thái ất kim khí liền quét tới phía trước. Một tới hai đi, ngược lại là đã tìm được một loại cảm giác khi còn bé lúc đánh nhau cùng với bọn người nhị tráng vì tranh đoạt vấn đề Hồng Bảo Nhi gả cho ai tại thôn Ngưu Đầu. Một người đánh một đám, tay trái cầm tảng đá nện, tay phải cầm cành cây quét tới. Ở dưới tình huống hắn vô cùng tham lam này, ngược lại là đám người lục đạo duẩn ở phía sau âm thầm kêu khổ, bọn hắn đi theo Phương Quý trùng sát vào, đó chính là chuẩn bị đi theo Phương Quý giết thêm mấy đầu ma linh, phàm là Phương Quý không để ý tới, liền đều là con mồi của bọn hắn, nhưng không nghĩ tới, Phương Quý giết quá mạnh, lưu lại phía sau hết thảy cũng không có mấy đầu ma linh, mấy người bọn hắn làm sao mà chia. Trùng sát nửa ngày, tổng cộng ma linh mà bọn hắn chém giết còn không đến 10 đầu. Mà ở phía Phương Quý, Bạch Thiên Tuyết đã thu thập cho hắn không dưới 100 đóa hoa sen màu đen. Kể từ đó, bọn hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng bùng lên, thôi động một thân pháp lực đến cực hạn, kim quang bắt đầu nổi lên từ đáy mắt, sau đó lan tràn ra toàn thân, cuối cùng cả người đều trở nên vàng óng ánh, đây cũng là biểu hiện đã thôi động tiềm lực thần đạo trúc cơ đến cực hạn, mục đích không có gì khác, chính là muốn đoạt mấy đầu ma linh từ trong tay của Phương Quý. Chỉ tiếc cho dù là như vậy, bọn hắn vẫn không cướp được nhiều. Phương Quý trùng sát ở phía trước, tay trái ma sơn tay phải kim khí. Căn bản sẽ không bỏ sót bao nhiêu. Chẳng lẽ hắn không cảm thấy mệt mỏi sao? Đám người lục đạo duẩn kêu rên ở trong lòng. Ngay từ đầu Phương Quý hung mãnh như vậy, bọn hắn còn có thể lý giải, nhưng người cũng sẽ mệt, pháp lực cũng sẽ tiêu hao. Phương Quý thế mà vẫn luôn là dạng hung mãnh này, lại có một chút không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ pháp lực của tên gia hỏa này chính là vô tận không hết hay sao? Bọn hắn tự nhiên không hiểu rõ, đây chính là diệu dụng hiển hóa thái dịch chân thủy quyết của Phương Quý. Thái dịch chân thủy quyết, mặc dù cũng có thể dùng để ngăn địch, nhưng tác dụng chủ yếu nhất lại là dùng để rèn luyện một thân pháp lực, lấy nước ngộ thế, tu luyện một thân linh tức ra vô tận biến hóa, thành tựu pháp lực vô thượng, mà Phương Quý vốn là vào lúc ở cảnh giới dưỡng tức đã tu luyện ra một thân pháp lực hùng hậu tinh thuần viễn siêu người cùng thế hệ. Bây giờ lại mượn nhờ vạn vật mẫu thủy tu luyện thái dịch chân thủy quyết, liền càng khiến cho một thân pháp lực của hắn biến hóa vô tận, liên miên không ngừng, nhất là bền bỉ, đơn giản mà nói, coi như là hắn chiến đấu thật lâu. Cũng sẽ không mệt. Đương nhiên, nói sẽ không mệt mỏi là hơi quá cường điệu, nhưng sức chịu đựng viễn siêu thường nhân lại là thật. Ở phía dưới sự trùng sát như vậy, bọn hắn mặc dù chậm trễ mấy lần, nhưng cũng rất nhanh liền vọt tới vị trí trung tâm thành. Chỉ thấy nơi này là một mảnh cung điện, hẳn là chỗ ở của thành chủ, mà bây giờ, nơi này lại thành trung tâm của một mảnh ma thành, khói đen cuồn cuộn, ma khí trùng thiên. Phương Quý vừa mới lao đến, liền cảm thấy ma linh chung quanh nơi này, giống như là lập tức nhiều lên gấp mấy lần, mạnh hơn mấy lần. Bành bành bành. Phương Quý lao tới, ma sơn đập tới, lập tức đập bay một mảnh ma linh bay tán loạn ra xung quanh, cũng nhờ vào đó mà thấy rõ tình thế trong sân. Thấy đám người Thanh Vân Giang lộ ra sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ, rất giống tiểu ma sư bị mình đánh đập trong đại điện, lập tức cười phá lên, Thanh Vân lão đệ, Bạch Thiên lão đệ, các ngươi sắp tè ra quần rồi sao? Đám người Thanh Vân Giang ở phía dưới, lúc này đang bị một đám ma linh vây quanh chém giết, mắt thấy khó mà xông ra khỏi vòng vây, bỗng nhiên thấy Phương Quý đuổi tới, cũng lập tức khiến cho bọn hắn cảm thấy buông lỏng, cuối cùng cũng có một chút sức lực, bất quá nghe lời nói của Phương Quý. Khuôn mặt của từng người đỏ bừng, Bạch Thiên Mặc là người đầu tiên hung hăng mở miệng, nói hưu nói vượng, ngươi sợ thì có. Phương Quý chỉ vào Bạch Thiên Mặc nói, ngươi nhìn đi ngươi nhìn đi, Bạch Thiên lão đệ, chân ngươi còn đang run rẩy kìa. Bạch Thiên Mặc cắn răng, chợt vỗ bắp đùi của mình, hô lên, không có. Phương Quý nói, vậy giọng nói của ngươi vì sao lại run rẩy? Bạch Thiên Mặc lập tức á khẩu không trả lời được, suýt nữa thì tức đến hôn mê bất tỉnh, rất căm ghét vì bản thân vô dụng. Phương Huynh, ở phía trước có một chỗ kẻ nước ma mạch, nhất định phải phong ấn nó lại, mới có thể xông phá vòng vây. Ngược lại là Thanh Vân Giang biết được hậu quả khi cãi nhau cùng với Phương Quý, vội vàng hít vào một hơi thật sâu. Chỉ về đằng trước hét lớn lên, mà theo một tiếng hét này của hắn, ma khí chung quanh cũng đột nhiên ập tới, vô số ma linh lại chen chúc mà đến một lần nữa, giống như là một mảnh thủy triều màu đen, một cơn sóng lớn hơn một cơn sóng, giống như là muốn trực tiếp bao phủ bọn hắn một cách triệt để vậy. Ha ha, giao cho ta là được rồi. Phương Quý cười to, đối mặt với ma triều vô tận, hoàn toàn không có nửa phần ý sợ hãi, đưa tay đánh ra một viên hỏa châu. Hỏa châu bay đến giữa không trung, lập tức xoay tròn, ở phía trên có không biết bao nhiêu hỏa ý tàn phá bừa bãi tung hoành, bao phủ phạm vi vài chục trượng chung quanh. Vô tận hỏa ý, thế mà hóa thành chín đạo long ảnh, giống như là chín con hỏa long quanh quẩn trên không trung, mà linh chung quanh bị hỏa long bao phủ, nhao nhao chạy trốn tứ phía, trốn chậm một chút, thì trực tiếp bị luyện thành hoa sen màu đen. Chính là vì bảo ma sơn hỏa long châu mà Phương Quý tế lên. Rống. Chỉ tiếc là ma linh ở chung quanh thực sự quá nhiều, Phương Quý tế hỏa long châu lên, cũng chỉ chặn lại được một phương hướng mà thôi, ba phương hướng khác, thậm chí là ở trên trời cùng với trên mặt đất, vẫn có ma linh vô cùng vô tận vọt tới, khiến cho người ta có một loại cảm giác bốn phương tám hướng đều là ma linh. Cho dù là hỏa long châu Phương Quý tế lên có thần uy mạnh hơn, vào lúc này cũng giống là một chiếc đèn lửa, đối mặt với đêm tối vô tận. Loại cảm giác này, thật sự là khiến cho người ta tuyệt vọng. Trước đó đạo tâm của đám người Thanh Vân Giang dao động, sinh ra ý sợ hãi, chính là bởi vì có loại cảm giác này. Không tốt, những ma linh này có số lượng nhiều lắm, coi như là bực thiên kiêu như Thanh Vân Huynh cũng đều không ngăn cản nổi, vậy chúng ta. Mà vào lúc này, theo việc Phương Quý giết vào trong trung tâm thành, Bạch Thiên Gia tỉ mùi, đám người lục đạo dũng cũng đều không nhịn được mà sinh ra ý sợ hãi trong lòng. Hơn nữa ý sợ hãi kia một khi sinh ra, liền cũng rất nhanh trở nên phóng đại, giống như là một đạo ma ảnh, muốn bao phủ tâm thần của bọn hắn. Chương 485, Đại Phát Tài hừ, đám đồ xấu xí này vẫn rất cuồng. Mà ở trong một mảnh ngột ngạt này, thanh âm của Phương Quý bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này vừa ra, liền lập tức khiến cho mọi người ở chung quanh đang bị sợ hãi nhấn chìm chấn động, lại sau một khắc, liền nhìn thấy Phương Quý đột nhiên xông lên giữa không trung, sau đó tay áo lắc một cái, tháo hồ lô màu đỏ bên hông xuống, thuận thế nghiêng một chút về không trung, liền nhìn thấy vô tận nước sông ầm ầm đổ vào không trung, lao về phía ma linh chung quanh. Đó lại là một kiện dị bảo ma sơn. Chẳng ai ngờ rằng, trên người của Phương Quý, thế mà mang theo hai kiện dị bảo ma sơn. Chỉ bất quá, càng khiến cho người ta giật mình là, trước đó Phương Quý vừa mới tế khởi viên hỏa long châu kia, lại thuận thế tế cái hồ lô màu đỏ này lên, chuyện này cũng ngang với đồng thời lấy lực lượng một người, đồng thời tế khởi hai kiện dị bảo ma sơn. Dị bảo ma sơn mặc dù cường hoành, nhưng lại cực kỳ hao tổn pháp lực, đồng thời tế hai kiện dị bảo lên, vậy thì cần pháp lực hùng hậu cỡ nào mới làm được. Ha ha, đều biến thành hoa sen cho ta. Mà ở trong một mảnh kinh ngạc, bọn hắn chỉ thấy những ma linh mãnh liệt mà đến chung quanh kia. Đều cứng trắng bị hai kiện dị bảo ma sơn này xé mở một cái lỗ hổng, bất quá số lượng của những ma linh này dù sao cũng quá nhiều, hai kiện dị bảo ma sơn cũng chưa chắc đã có thể trực tiếp đánh lui chúng nó, chỉ làm cho bọn chúng thoáng lui lại mà thôi, mà Phương Quý thì thừa cơ hội này, tiện tay ném hồ lô màu đỏ cho anh đệ, chính mình lại dùng hai tay nâng tòa ma sơn kia vọt lên, giơ lên cao cao, càng biến càng lớn, hung hăng nện vào mảnh ma linh kia. Soạt một tiếng, vô số ma linh đều bị hắn đập bay ra ngoài, mà như vậy vẫn chưa xong, hắn lại đập thêm một cái, lại có từng mảnh ma linh bị hắn đập bay ra ngoài. Mà hắn vẫn còn không ngừng đi trong không trung đánh giết, kỳ thế bàn bạc, tuyệt đối không có ai có thể địch nổi, vòng vây ma linh đến mãi không hết kia, thế mà bị hắn cứng rắn xé mở ra một cái lỗ lớn. Chuyện này, chuyện này. Bọn người Duy Tông Tân, Bạch Thiên Mặc, Huyền Nhai Cổ ở phía dưới nhìn thấy một màn này, đã là kinh hãi đến mức nói không ra lời. Mọi người nhìn đi, cái gì là thiên kiêu, chúng ta lại có tư cách gì tự xưng là thiên kiêu? Ngược lại là Thanh Vân Giang, chợt cười phá lên, nói, giống như Phương Huynh, mới có thể được xem như là thiên kiêu. Tu sĩ Bắc Vực này, chẳng lẽ? Không biết sợ sao? Nghe được Thanh Vân Giang tôn sùng Phương Quý như vậy, những huyết mạch tôn phủ này nghe thấy, tự nhiên có một chút không thoải mái, chỉ là đến lúc này, liền ngay cả bọn hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa, thật sự là chênh lệch giữa hai bên quá mức rõ ràng. Những người như bọn hắn, bình thường cũng được mọi người ca tụng là thiên kiêu, chính là người nổi bật trong tiểu bối tôn phủ, coi như là thần đạo trúc cơ Bắc Vực, bọn hắn cũng không đặt vào trong mắt, nhưng vào lúc này, bọn hắn đối mặt với đám ma linh này, thật sự là có vẻ hơi không thể ra sức, thế tới mãnh liệt của ma linh. Làm cho trong lòng của bọn hắn phát lạnh, bọn hắn xác thực cũng đã vô lực thoát vây ra ngoài. Mặc dù vừa rồi vào lúc Phương Quý hỏi, bọn hắn ở ngoài miệng nói rất có cốt khí, nhưng đến cùng có sợ hay không sợ, trong lòng còn có thể không biết được. Cũng là ở dưới loại tình huống này, Phương Quý lại khiến cho đám người kinh động, hắn đối mặt với vô tận ma linh, không có lộ ra mảy may ý sợ hãi, thậm chí còn mượn nhờ một thân huyền pháp cùng với lực lượng dị bảo ma sơn, xé mở một cái lỗ hổng ở trong thủy triều ma linh vô tận, so sánh giữa hai bên, vô luận là thực lực hay là đảm phách. Vậy đều thực sự không phải là những người như bọn hắn có thể so sánh. Cho nên, coi như là lời Thanh Vân Giang nói ra khiến cho trong lòng bọn hắn có một chút không thoải mái, nhưng bây giờ cũng không dám biểu lộ ra sự không thoải mái này. Bạch Thiên Mặc nhìn qua Phương Quý mạnh mẽ ở giữa không trung lúc này, bực tức cắm trường kiếm trong tay vào mặt đất. Còn so cái gì với hắn? Hắn có một chút ủ rũ cúi đầu nói, kém quá xa, càng so càng mất mặt. Người chung quanh nghe vậy, trong lòng đều có cảm giác giống nhau, vừa bất đắc dĩ, lại tràn đầy hiếu kỳ. Các ngươi cảm thấy? Nhưng cũng vào lúc này. Thanh Vân Giang bỗng nhiên nở nụ cười khổ, hỏi, lúc này Phương Huynh đã dốc hết toàn lực chưa? Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, khó có thể tin nhìn về hướng Thanh Vân Giang. Biểu hiện của Phương Quý lúc này đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn hắn, Thanh Vân Giang lại cảm thấy Phương Quý còn chưa có dốc hết toàn lực. Nhìn đến lúc này, Phương Huynh tối thiểu đã hiểu thấu ba đạo huyền pháp. Thanh Vân Giang ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quý ở giữa không trung, sắc mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng ẩn ẩn chờ mong, nói, tòa ma sơn kia, rõ ràng chính là một đạo sơn pháp hiển hóa. Mà đạo Thái Ất Kim khí kia, càng là hóa đi ra từ trong Thái Ất Kim kiếm quyết mà Bạch Thiên Huynh đã nói qua trước đó, mà trừ những cái đó ra, vào thời điểm hắn vận chuyển linh tức, quanh người hiển hóa ra một đạo hư ảnh trường hà, giống như là Thái Dịch Chân Thủy Quyết. Nói xong hắn liền lắc đầu, nói tiếp, người bình thường có thể tu luyện và lĩnh hội một đạo hai đạo huyền pháp liền đã rất khó, nhưng lúc này Phương Huynh cũng đã hiển lộ ra ba đạo huyền pháp, nhưng mấu chốt là, ta không biết Phương Huynh đã tìm hiểu hết thảy bao nhiêu huyền pháp, nhưng tối thiểu trước đó có một thanh bội kiếm của tổ sư Đông Lai Tông. Là do ta tự tay giao cho hắn, chuyện này đã nói rõ, hắn còn đã từng thử tìm hiểu một đạo huyền pháp hệ mộc nào đó, lại thêm trước đây không lâu, hắn còn từng nhờ ta bán giúp hắn tài nguyên hệ hỏa, dường như đối với hỏa pháp cũng có đọc lướt qua. Kim mộc thủy hỏa thổ. Duy Tông Tân nghe vậy lập tức kinh hãi, quát khẽ nói, điều đó là chuyện không có khả năng. Ai có thể lĩnh hội huyền pháp ngũ hành? Thanh Vân Giang trầm mặc một hồi, mới nói, ngộ tính thiên tư của Phương Huynh đã sớm nổi tiếng trong Tây Phương Thần Điện. Duy Tông Tân nói, chuyện này không có quan hệ tới ngộ tính. Coi như ngộ tính của hắn cho dù tốt, có thể lĩnh hội nhiều huyền pháp, nhưng hắn dù sao cũng không phải là thần đạo trúc cơ, cũng không phải là huyết mạch tôn phủ như chúng ta, coi như hiểu được, cũng không thể luyện thành, chuyện này đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Đến tột cùng là thành hay không thành, ta cũng không biết. Thanh Vân Giang lắc đầu, thấp giọng thở dài, nhưng các ngươi nhìn đi, Phương Huynh lúc này có giống như là đã đạt đến cực hạn hay không? Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, lúc ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy lúc này Phương Quý còn đang chém giết ở giữa không trung. Một mình hắn đối mặt với một đám ma linh lao đến kia, thế mà không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại còn giống như là đại phát tài vậy. Trên thực tế cũng đúng là đại phát tài. Chương 486, chớ so sánh lúc này Phương Quý đối mặt với ma linh vô cùng vô tận, không biết vui vẻ cỡ nào, Hơn nữa từ khi hắn tu hành đến nay, cũng rất hiếm khi được đánh một trận thoải mái như vậy, chém giết từng đầu ma linh, phát huy ra từng đạo huyền pháp, cũng làm cho hắn dần dần có một loại cảm giác đắc thủ, thi triển các loại pháp môn càng lúc càng thành thạo hơn. Ở phía trước có khoảng chừng mười mấy đầu ma linh lao đến, Phương Quý không nghĩ ngợi một chút nào, liền tiện tay nâng ma sơn lên ném tới, ma sơn ở trong tay của Phương Quý rất nhẹ nhàng, giống như không có trọng lượng. Nhưng vừa mới rơi xuống dưới, lại nặng như thiên quân vạn mã, ngay cả hư không chung quanh cũng đều bị nó vặn vẹo, có không biết bao nhiêu ma linh né tránh không kịp, liền trực tiếp bị tòa ma sơn này nện thành hoa sen màu đen. Chỉ bất quá, cho dù là ma sơn lại linh hoạt hơn, cũng vẫn có ma linh có thể vọt tới phụ cận, nhưng Phương Quý cũng không sợ một chút nào, thái ất kim khí tung hoành chung quanh, liền chém cho không biết bao nhiêu ma linh tới gần thành hai nửa, rơi xuống đất biến thành hắc liên. Mà trừ cái đó ra, dị bảo ma sơn của hắn, vô luận là viên hỏa long châu kia, hay là hồ lô màu đỏ cũng đều hạ bút thành văn. Chính đạo hỏa long bay múa trong hư không, chiếu sáng một mảnh hư không, ma linh ở chung quanh liền liên tục bị đánh bay ra ngoài, thế công mãnh liệt, coi như là lại nhiều ma linh hơn vọt tới trước người, cũng đều không có một chút lực lượng ngăn cản nào, mà mấu chốt nhất, ở dưới bực cường độ tiêu hao này, pháp lực của hắn lại giống như là vô cùng vô tận vậy. Thế công mạnh mẽ từ đầu đến cuối, không có hiển lộ ra mảy may vẻ mệt mỏi. Vòng vây dày đặc giống như đêm tối kia, thế mà cứng rắn bị một mình hắn đánh cho chia năm xẻ bảy. Đám người Thanh Vân Giang ở phía dưới đều đã trở nên trầm mặc. Bạch Thiên Mặc nhẫn nhịn trong thời gian thật dài, mới bỗng nhiên nói, hắn xác thực là không có tiếp tục thi triển huyền pháp khác. Thanh Vân Giang bất đắc dĩ cười khổ, hẳn là bởi vì những ma linh này còn không đến mức làm cho hắn thi triển huyền pháp khác. Bầu không khí lại lập tức trầm mặc. Trong lòng bọn hắn xác thực rất hiếu kỳ, muốn nhìn thử xem Phương Quý có phải là giống như Thanh Vân Giang nói hay không, còn ẩn tàng thực lực hay không, nhưng mấu chốt là ở chỗ, thực lực mà Phương Quý bày ra lúc này, đã đủ để ứng phó với tràn diện trước mắt, không cần phải dốc hết toàn lực. Chớ so sánh cùng với hắn, sẽ mất đạo tâm. Huyền Nhai Ngọc bỗng nhiên bất đắc dĩ mở miệng cười cười, nói, bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải thừa nhận. Huyết mạch tôn phủ chúng ta cũng không phải là thật sự vô địch khắp thiên hạ, ở trong những tu sĩ bắc vực này, kỳ thật cũng sẽ sinh ra một số kỳ tài. Lời nói này khiến cho trong lòng của những huyết mạch tôn phủ này đều cảm thấy có một chút ngột ngạt. Thậm chí là có người lộ ra vẻ không cam lòng, sắc mặt cũng đều trở nên có một chút khó coi. Ngay từ đầu, bọn hắn còn cảm thấy coi như một tu sĩ bắc vực như Phương Quý lại có thiên tư cao hơn. Nhưng mình có huyết mạch tôn phủ gia trì, cũng sẽ không kém hắn, nhưng đến lúc này lại không thể không thừa nhận, dù là chính mình có huyết mạch tôn phủ, cũng không bằng. Hừ, coi như hắn mạnh, cũng chỉ là mạnh hơn chúng ta một chút, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn bốn đại thiên kiêu? Duy Tông Tân nhẫn nhịn nửa ngày, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, huyết mạch tôn phủ, làm sao lại không bằng tu sĩ bắc vực? Những người khác cũng đều trầm mặc. Cảm thụ được sự biến hóa của bầu không khí trong sân, sắc mặt của Thanh Vân Giang lập tức hơi đổi. Ha ha, chúng ta chỉ lo nói chuyện, chẳng lẽ ngay cả can đảm chém ma linh cũng không còn sao? Thanh Vân Giang bỗng nhiên nở nụ cười. Trở tay rút kiếm ra khỏi vỏ, cười nói, lại không ra tay, công lao trong thành sẽ bị người khác đoạt hết. Mọi người ở chung quanh nghe thế cũng đều phản ứng lại, không sai, lại không ra tay, cũng sẽ bị người ta xem thường. Vừa nói chuyện, hào khí của bọn hắn cũng dần dần tăng lên, nhào nhào xuất thủ, lao thẳng tới giữa không trung. Trước đó bọn hắn bị ma linh vô tận vây khốn, ở dưới tình huống chung quanh đều là tà tức phun trào, thật sự là đạo tâm thất thủ, rơi vào trong khủng hoảng. Bất quá vào lúc này, thấy tầng tầng vòng vây ma linh thế mà bị một mình Phương Quý giết xuyên thấu mấy lần. Trong lòng của bọn hắn cũng lập tức hiện lên một loại cảm giác ma linh cũng không có gì đáng sợ, loại khủng hoảng kia, ngược lại là dần dần tiêu tán. Lúc này lại ra tay, đảm phách đã tăng, uy lực cũng đã trở về, lập tức chiếm lại thượng phong. Trong lúc nhất thời, từng đạo thần quang xông về giữa không trung, chém giết một lần nữa với bầy ma linh, ở phía trên có Phương Quý đánh cho bầy ma linh tan rã, bọn hắn cũng không bị bao vây nữa, thế là mỗi người chọn một hướng giết tới, ở dưới loại tình huống này, ma linh lại nhiều hơn cũng không đủ cho bọn hắn giết, nửa canh giờ sau, trận chiến cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Thấy ma linh ở chung quanh không còn nhiều lắm, đến lúc này bọn hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trước đây ta đoán ở trong thành có ngàn đầu ma linh, chỉ sợ là còn nhiều hơn nhiều. Duy Tông Tân quay đầu liếc nhìn chung quanh, chỉ thấy ở khắp nơi trong thành, đều là hắc liên nở rộ, trở thành một mảnh dị cảnh. Vừa thầm than, hắn vừa lấy quyển trục ra, dự định phong ấn những hoa sen này. Đừng động! Nhưng cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có hai tiếng khẽ kêu đồng thời vang lên, khiến cho Duy Tông Tân giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lên, liền thấy đôi tỷ muội Bạch Thiên Gia kia đang cầm quyển trục đi tới. Đưa tay vạch một cái, nói, những hoa sen này, đều là của Phương Huynh. Hắn hẳn là không có giết nhiều như vậy chứ. Cả người Duy Tông Tân đều sửng sốt một chút, cũng không dám nổi giận đối với người Bạch Thiên Gia, đành phải tràn đầy bất đắc dĩ hỏi. Ngươi ngay cả mệnh cũng đều là do Phương Huynh cứu, còn muốn nói những thứ này. Bạch Thiên Anh trừng Duy Tông Tân một chút, nói, dù sao thì Phương Huynh phó thác cho chúng ta cũng phải làm thật tốt. Duy Tông Tân nhất thời sững sờ, nhưng đối mặt với sự cường thế của Bạch Thiên Gia tỷ muội, chỉ có thể tiếp nhận. Sau trận chiến này, Phương Huynh tất nhiên sẽ danh chấn tôn phủ, chỉ sợ là muốn cản cũng không được. Thanh Vân Giang ở cách đó không xa, cũng vừa mới chém giết một đầu ma linh cuối cùng ở trước mặt mình, ngược lại là nghe được cuộc đối thoại ở giữa Bạch Thiên Gia tỷ muội cùng với Duy Tông Tân, lập tức bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chỉ là ở trong tiếng cười, hắn không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên có một chút lo lắng, liền ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một cái, tìm kiếm thân ảnh của Phương Quý, muốn nói gì đó với Phương Quý. Tìm nửa ngày, mới rốt cục ở bên cạnh kẻ nước kia phát hiện ra thân ảnh của Phương Quý. Thanh Vân Giang phi thân lướt tới, liền thấy lúc này Phương Quý đang ngồi xổm ở bên cạnh kẻ nước không nhúc nhích, ở bên cạnh chính là một đầu ma linh tản ra khí tức đáng sợ, chính là đầu ma linh đáng sợ nhất mà hắn thấy trước đó, hắc khí cùng cùng chung quanh, vô cùng đáng sợ, hắn lập tức cảm thấy kinh hãi, vội vàng chạy tới. Chương 487, hồ đồ bất quá còn chưa chạy tới, liền nghe được thanh âm hung ác của Phương Quý, ngươi không phải là có thể sinh sao? Vậy thì sinh nhiều hơn để cho ta chặt. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy hai mắt của Phương Quý đang tỏa sáng, đặt kiếm ở trên cổ của ma linh, lộ ra vẻ mặt hung ác nhìn về phía ma linh, hăm dọa, nếu như ngươi không chịu sinh, một kiếm này của ta coi như sẽ chém xuống. Thanh Vân Giang ở bên cạnh nghe thế thật sự là không có gì để nói. Lúc này khó khăn lắm mới có thể thanh lý ma linh làm loạn chung quanh không sai biệt lắm, người sau khi bắt được kẻ cầm đầu, không nhanh giết chết để trừ tai họa ngầm. Ngược lại còn coi nó là cỗ máy để ra tiền. Mắt nhìn thấy ma linh có thân hình hơi to mọng kia hoảng sợ run rẩy ở dưới kiếm của Phương Quý, thỉnh thoảng há to mồm, lại muốn nôn trứng ma linh ra, hết lần này tới lần khác lại nhả không ra, giống như là đang nôn khan, cuối cùng thực sự bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn Phương Quý lộ ra vẻ mặt hung ác. Thanh Vân Giang cũng đều sinh ra một chút không đành lòng, vội vàng tiến lên khuyên nhủ, Phương Huynh, ngươi đừng có làm khó nó. Đầu ma linh kia cũng không biết có phải là có thần trí thật hay không, nghe lời này, trong ánh mắt nhìn qua Thanh Vân Giang cũng đều trở nên cảm kích. Thanh Vân Giang nói, dứt khoát dùng một kiếm giết là được rồi. Đầu ma linh kia lại lập tức trung lên. Phương Quý chân thành nói, như vậy là không được, vừa rồi ta ở ngay chỗ này nhìn thấy trong kẻ nước có ma linh chui ra. Đã chém giết mười mấy đầu, làm sao cũng phải đạt đến số nguyên mới được, trước tiên chờ ta giết 100 đầu rồi lại nói. Uông uông uông. Anh đề ở bên cạnh nghiêm túc sủa to, biểu thị chính mình cũng nhìn thấy. Thanh Vân Giang bất đắc dĩ nâng trán, vì trước mắt này chính là thiên tài tu hành mà chính mình bình sinh ít thấy, lĩnh ngộ đối với huyền pháp rất sâu, viễn siêu những huyết mạch tôn phủ có tài danh như bọn hắn. Làm sao hết lần này tới lần khác ở trên những sự tình này lại hồ đồ như vậy, đành phải cười khổ giải thích, ma linh này là ở trong thành, thôn phệ quá nhiều huyết nhục cùng với oán khí của phàm nhân, lúc này mới có thể sinh ra trứng được, trước đó nó bị kinh hãi, đã liều mạng sinh ra một đống, bây giờ đã hao hết tích lũy, ngươi cầm kiếm gác ở trên cổ của nó cũng không thể sinh ra thêm. Là như vậy sao? Phương Quý nhìn ma linh, lại nhìn Thanh Vân Giang, có một chút lưu luyến không rời. Thật sự không có cách nào khác sao? Thanh Vân Giang cười khổ nói, trừ phi lại cho nó thêm máu thịt, càng nhiều càng tốt. Phương Quý gật đầu nhẹ, quét mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy Duy Tông Tân ở cách đó không xa đang tức giận kêu to, chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi ở bên kia do hắn giết thì cũng thôi đi, những hắc liên này đều là do ta giết, dựa vào cái gì mà không cho ta thu lại? Ở phía đối diện hắn, Bạch Thiên Anh chống eo nói, vừa rồi ta đã nhìn thấy rõ ràng, mấy đầu ma linh Phương huynh chém giết đều rơi ở nơi này, lộn xộn với nhau, ai có thể phân được rõ ràng. Ngươi không nói hai lời liền muốn lấy đi tất cả hắc liên, có phải là muốn chiếm tiện nghi của Phương huynh hay không? Duy Tông Tân bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Bạch Thiên Anh nói, mỗi người một nửa. Các ngươi có còn nói đạo lý hay không? Duy Tông Tân lập tức nổi giận, hắn nhiều nhất chỉ có hai ba đóa hắc liên rơi vào chỗ này. Các ngươi lại muốn lấy một nửa. Bạch Thiên Anh nói, vậy nếu như ta không nhìn thấy, để mặc cho ngươi lấy hắc liên của Phương huynh đi, như vậy là có đạo lý. Duy Tông Tân tức đến mức trán nổi gân xanh, đã sắp phát điên. Thật quá phận. Phương Quý ở bên cạnh nhìn, cũng nhìn không được mà trở nên cảm khái. Thanh Vân Giang cũng nói một cách bất lực, anh muội muội nhỏ tuổi, đôi khi cũng không suy tính rõ ràng. Hắn còn chưa nói hết lời, Phương Quý liền thở hồng hộc mà nói, mệnh của hắn cũng đều là do ta cứu, thế mà còn muốn cướp hắc liên của ta. Vừa nói vừa nhìn đầu ma linh ở bên cạnh một chút. Giống như có điều suy nghĩ. Thanh Vân Giang giật nảy cả mình, vội vàng khoát tay nói, Phương huynh đừng vội, đừng vội, vừa rồi ta chỉ nói giỡn mà thôi, bắt người tới cho nó ăn là không thể thực hiện, hắc liên ở bên đó ta sẽ giúp ngươi nói, ngươi vạn lần không nên có loại suy nghĩ này. Nói xong liền chém một kiếm làm thịt đầu ma linh này, miễn cho Phương Quý thật sự sinh ra tâm tư cổ quái gì, dẫn xuất đại họa, sau đó mới đi đến bên cạnh thuyết phục Duy Tông Tân. Phương huynh, lần này ngươi thế nhưng đã kiếm lớn rồi, ta thấy ngươi muốn tiến vào 30 vị trí đầu cũng không có vấn đề gì. Bất quá cũng không cần hắn đi qua khuyên bảo. Ở một bên khác, Bạch Thiên Anh đã sớm mắng cho Duy Tông Tân á khẩu không trả lời được, hắn xuất thân từ họ nhỏ, cũng không dám tranh cùng với người Bạch Thiên gia, đành phải tức sôi ruột đi sang một bên, Bạch Thiên Anh thì giống như là tướng quân thắng trận đi tới trước mặt Phương Quý, mở quyển trục ra, liền thấy ở trên quyển trục tràn đầy ấn ký hắc liên, đã chiếm cứ một nửa khoảng trống. Nhiều như vậy, hẳn là có mấy trăm đầu. Phương Quý thấy thế, cũng lập tức có một chút mừng rỡ, nhìn không được xoa xoa đôi bàn tay. Hiện tại tổng cộng là 573 đóa. Bạch Thiên Anh cười hì hì nói, chỉ là một trận chiến này. Ngươi liền chém hơn 400 đầu ma linh. Hơn 400 đầu. Phương Quý nghe thế, trong lòng lập tức rất là vui vẻ. Trước đó hắn cùng với đám người Thanh Vân Giang chạy loạn một ngày, bất quá cũng chỉ mới thu hoạch được khoảng chừng 100 con mà thôi, trải qua trận chiến này, ngược lại là còn nhiều hơn 4 lần so với cả ngày trước đó, nghĩ thầm nếu sớm biết vậy, làm sao còn phải vất vả như vậy, sớm tìm những tòa thành lớn chẳng phải là sẽ xong. Hơn 400 đầu. Mà lời này vừa được nói ra, mấy người Thanh Vân Giang, Bạch Thiên Mặc, Huyền Nhai Ngọc, Thương Nhật Hóa cùng với Duy Tông Tân, Huyền Nhai Cổ cũng nhịn không được cảm thấy kinh hãi. Sắc mặt trở nên kính sợ không có cách nào hình dung, nhất là Bạch Thiên Tuyết, mặc dù đi theo sau lưng Thanh Vân Giang, nhưng trong ánh mắt nhìn sang Phương Quý, đã là tràn đầy khâm phục, mặt đỏ rần. Trước đây Duy Tông Tân đã mơ hồ tính toán qua ma linh trong thành này, không sai biệt lắm có khoảng chừng 1.000 con, về sau bởi vì phát hiện ra đầu ma mạch này tồn tại, có thể xác định số lượng ma linh ở nơi này còn cao hơn không ít so với dự đoán của bọn hắn, bất quá lại nhiều hơn, cũng chỉ thêm ra 200-300 đầu mà thôi, một mình Phương Quý chém giết hơn 400 đầu, đó chính là có gần 3 thành ma linh đã bị hắn chém giết. Đương nhiên, Bạch Thiên Anh giúp đỡ Phương Quý thu hoạch hắc liên, cũng đã không cẩn thận thu không ít của những người khác. Nhưng con số đại thể này là không có sai. Chương 488, xúc động trong lòng mơ hồ đánh giá phân lượng của con số này một chút, Thanh Vân Giang cùng với đám người Bạch Thiên Mặc ở bên cạnh hắn, thần sắc liền càng trở nên ngưng trọng, trong lòng có thể xác định, lần thượng thọ diễn võ này kết thúc, Phương Quý tất nhiên sẽ nổi danh trong toàn bộ thần huyền thành. Đến lúc đó thân phận cùng với địa vị của Phương Quý, chỉ sợ là sẽ còn cao hơn so với những huyết mạch tôn phủ phổ thông như bọn hắn. Phương huynh, chúng ta đến để cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Thanh Vân Giang cười mở miệng, sau đó thế mà rất nghiêm túc, cùng với đám người Bạch Thiên Mặc không người thi lễ một cái đối với Phương Quý. Khách khí như vậy để làm gì? Phương Quý vội vàng nhảy dựng lên, cười nói, các ngươi đều có quỷ thần bảo hộ, những ma linh này có thể làm gì được các ngươi? Người có thể mời quỷ tổ giáng lâm cũng không có nhiều như vậy, ở trong những người chúng ta, cũng chỉ có Thanh Vân Huynh cùng với Bạch Thiên Huynh là có thể làm được. Bạch Thiên Tuyết ở bên cạnh Thanh Vân Giang, hé miệng cười một tiếng, nói, cho nên chúng ta cảm tạ Phương Huynh là có đạo lý. Thanh Vân Giang cũng nghiêm mặt nói, coi như có thể mời được quỷ tổ giáng lâm, nhưng chúng ta thân là ngân giáp thần điện, đối mặt với những ma linh này liền mời quỷ tổ giáng lâm. Vậy cũng thực sự lộ ra sự vô năng, về đến gia tộc, sợ rằng cũng phải chịu một phen trách phạt, cho nên chúng ta đến cảm tạ Phương Huynh, ngược lại là rất thành khẩn, trong lần hung hiểm vừa rồi, nếu như không có Phương Huynh có bản lĩnh bực này, chúng ta chỉ sợ là sẽ ăn thiệt thòi lớn. Việc nhỏ, đều là việc nhỏ. Phương Quý cười ha hả một tiếng, nói, trước đó là ai cảm thấy chúng tu sĩ bắt vực chúng ta không dùng được. Lời này vừa được thốt ra, Duy Tông Tân đứng ở phía sau đám người, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Đã đến lúc nào rồi, hắn thế mà còn chuyên môn nhắc tới chuyện này. Lời này nếu như Duy Tông Tân nghe vào lúc bình thường, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, bất quá vừa rồi người trước mắt này cũng đã giúp hắn giải vây, coi như là đối phương có ân đối với hắn, trong lòng hắn có tức giận, cũng không tiện nổi giận, đương nhiên, chỗ mấu chốt nhất chính là ở chỗ, hắn nhìn ra tên này có thực lực cao thâm, lại có quan hệ không ít đối với đám người Thanh Vân Giang. Ngay cả Bạch Thiên Gia tỷ muội cũng đều đối đãi với đối phương khác biệt rõ ràng, chính mình chỉ xuất thân từ họ nhỏ, địa vị trong tôn phủ trong tương lai, chỉ sợ là còn không bằng đối phương, kết thù kết oán cùng với đối phương, đây chính là không khôn ngoan. Vì thế hắn chỉ giữ vững trầm mặc, đối mặt với lời chế nhạo của Phương Quý cũng không lên tiếng, nhưng ở trong mắt của đám người Lục Đạo Duẩn ở cách đó không xa, lại cảm thấy đây là một chuyện xưa nay chưa từng có. Một vị tu sĩ bắt vực lại có thể chế nhạo huyết mạch tôn phủ như vậy. Không có cách nào hình dung chuyện này đối với đám người vừa mới đến liền bị Duy Tông Tân đuổi đến chân núi là có bao nhiêu xúc động. Ha ha, tốt, về sau Duy Tông Huynh nói chuyện, cũng phải phân rõ ràng nhân tài mới được. Mà thấy một màn này, Huyền Nhai Ngọc cũng đi ra nói lời giảng hòa, cười nói, chúng ta trải qua trận chiến này cũng đều đã kiếm được không ít công lao. Không nói đến Phương Huynh, ta cũng đã chém giết khoảng chừng 40-50 đầu ma linh, trở về giao phần thành tích này, phụ thân ta chắc hẳn là sẽ hài lòng, bây giờ ở trong thành này đã không còn ma linh, kẻ nước kia cũng đã được phong ấn, tiếp theo chúng ta không biết nên. Đương nhiên là tiếp tục. Phương Quý cướp lời, nhìn qua Bạch Thiên Anh nói, thành tích của ta bây giờ cũng đã có thể tiến vào 30 vị trí đầu. Bạch Thiên Anh không nghĩ tới hắn lại nhớ rõ ràng lời của mình như vậy, lập tức vui vẻ. Dùng sức gật đầu nhẹ, nói, theo ta thấy vậy là đã rất tốt, trừ phi là những thiên tài trúc cơ cao giai kia. Trực tiếp xông vào chỗ sâu nhất trong vân quốc, chém giết ma linh vô cùng vô tận ở chung quanh ma sơn, nếu không thì sẽ không có ai có thể vượt qua Phương Huynh, từ trúc cơ trung giai trở xuống, Phương Huynh hẳn là đứng đầu. Như vậy còn chưa đủ. Phương Quý suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói, nếu ở chỗ sâu có nhiều ma linh như vậy, vậy chúng ta hãy tiến vào chứ. Người chung quanh nghe vậy, lập tức đều kinh hãi, sắc mặt biến hóa. Chỗ sâu nhất trong vân quốc, chung quanh ma sơn, há có thể tùy tiện tiến vào như vậy? Bây giờ toàn bộ vân quốc đều đã hóa thành ma vực, ai biết được phụ cận ma sơn đã trở thành bộ dáng gì? Người này chẳng những có bản lĩnh mạnh, lá gan cũng không phải là lớn bình thường. Ở trong một mảnh trầm mặc, Bạch Thiên Mặc đón ánh mắt của Phương Quý, chợt dùng sức vỗ đùi, cười nói, Phương Huynh rất đảm phách. Nhưng chúng ta cũng chưa chắc đã sợ, luận thực lực, chúng ta có lẽ không bằng ngươi, nhưng luận đảm phách, chúng ta đại khái là có thể so đấu một phen. Có câu nói này của hắn, đám người Huyền Nhai Ngọc cùng với Duy Tông Tân cũng đều là cắn răng một cái, cười nói, vậy liền tiến vào thôi. Liền ngay cả Bạch Thiên Anh có tu vi thấp nhất, vào lúc này cũng mở miệng nói, ta cũng đi. Bạch Thiên Tuyết nhìn thoáng qua muội muội của mình. Giống như có điều suy nghĩ. Cũng vào lúc này, Thanh Vân Giang bỗng nhiên đánh gãy lời của mọi người, nói với Phương Quý, Phương Huynh hãy đi theo ta. Phương Quý hơi kinh ngạc đi theo Thanh Vân Giang, tìm một địa phương không người, Thanh Vân Giang mới lộ ra sắc mặt nghiêm túc xoay người lại, nói, nếu như Phương Huynh tin ta, liền nghe một câu của ta, chỗ sâu trong vân quốc, ngàn vạn lần đừng có đi. Chẳng lẽ ngươi cũng không tin tưởng ta? Phương Quý lập tức có một chút ngoài ý muốn, cười hỏi. Ta chính là bởi vì tin tưởng thực lực của Phương Huynh, mới khuyên ngươi đừng đi. Thanh Vân Giang chậm rãi lắc đầu. Sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có, nói, ta xem Phương Huynh như bằng hữu, cho nên mới nói ra những lời này, lần thượng thọ diễn võ này, ngươi đã có thành tích rất cao, nhất định sẽ danh chấn thần huyền thành, rất có lợi đối với tương lai của ngươi, nhưng mà, mọi thứ đều có mức độ, lúc này Phương Huynh rời khỏi khu vực săn bắn cùng với chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất, nếu lại tiếp tục. Hắn trầm mặt một hồi, nói, chỉ sợ là sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Phiền toái không cần thiết. Thanh Vân Giang không hiểu sao kéo bản thân đi và nói lời như vậy, làm cho Phương Quý có một chút hồ đồ. Hắn thấy vẻ mặt thành thật của Thanh Vân Giang, trong lòng càng nghi hoặc, hỏi, ta tới là để phát tài, có thể gây phiền toái gì? Chuyện này. Thanh Vân Giang thấy Phương Quý đặt câu hỏi, lại cảm thấy có một chút khó mà mở miệng, tự đánh giá một hồi, mới nhìn qua Phương Quý nói, Phương Huynh, từ khi ngươi vừa vào tôn phủ, liền triển lộ tài năng không tầm thường, ngộ đạo luận đạo, chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi, một lần kia, ngươi danh dương thần huyền thành. Ngay cả tôn chủ cũng đều biết việc này, cho nên hạ lệnh thăng chức ngươi thành kim lũ ngân giáp, khi đó, ngươi khác còn chỉ cho rằng ngộ tính của ngươi hơn người mà. Thôi. Nhưng trải qua trận chiến này, chỉ sợ là toàn bộ tôn phủ đều sẽ hiểu được ngươi không chỉ là có thiên tư hơn người, một thân bản lĩnh cũng hết sức kinh người. Chương 489, lời khó nghe, không có cách nào. Phương Quý gật đầu nhẹ, thở dài, ta cũng không phải là cố ý giấu giếm ngươi, chủ yếu là ta bình thường không thích khoe khoang. Thanh Vân Giang cười khổ một tiếng, nói, trọng điểm không phải là ở chỗ này, mà là ở chỗ ngươi trải qua trận chiến này, tất nhiên cũng sẽ dương danh thần huyền thành, chỉ bằng vào công lao của ngươi bây giờ, chỉ sợ là muốn tiến vào 30 vị trí đầu cũng không có vấn đề gì, muốn không nổi danh cũng khó. Sắc mặt của Phương Quý đỏ lên, nói, kỳ thật con người của ta thật sự không muốn làm náo động. Hắn lúc này đúng là thuận miệng khiêm tốn một chút, không nghĩ tới Thanh Vân Giang nghe thế, lại nghiêm túc gật đầu nhẹ, nói, Phương Huynh có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, lần đầu sóng ngọn gió này, đi đến nơi này là đã đủ rồi, tất cả mọi người trong thần huyền thành đều sẽ biết thực lực của ngươi, tôn phủ cũng sẽ đặt tiềm lực của ngươi vào trong mắt, vô luận đối với thanh danh hay là địa vị của ngươi, đều sẽ có lợi ích rất lớn. Còn có chỗ tốt này. Phương Quý nhìn thấy bộ dáng thành thật của Thanh Vân Giang, lập tức cảm thấy nao nao, nói, đã như vậy, vì sao ngươi lại ngăn cản ta? Lúc Thanh Vân Giang nói đến vấn đề mấu chốt nhất này, lại giống như có vẻ hơi khó mà mở miệng, một lát sau mới nói, bởi vì làm náo động cũng phải có một cái hạn độ, Phương Huynh, ta tin tưởng bản lãnh của ngươi, cũng biết cho đến bây giờ, ngươi cũng chưa có vận hết toàn lực, cho nên nếu lại tiếp tục, ngươi nhất định sẽ thu hoạch càng nhiều công lao, nhưng nếu như vậy, thanh danh của ngươi cũng quá lớn. Quá lớn. Vào lúc này sắc mặt của Phương Quý cũng biến thành nghiêm túc. Hắn cũng không có vội vã nói chuyện, chỉ là hết sức chăm chú nhìn về hướng Thanh Vân Giang. Mà Thanh Vân Giang vào lúc này, sắc mặt đã có vẻ hơi khó xử, một lát sau, hắn mới giống như là lấy hết dũng khí. Chậm rãi mở miệng nói, Phương Huynh tiến vào tôn phủ đã một năm có thừa. Chắc hẳn cũng phát hiện ra một chút quy củ rồi, tôn phủ là một địa phương coi trọng tôn ti trên dưới, nói một cách khác, chính là cấp bậc xâm nghiêm, vô luận là ngươi, hay là những người lục đạo dũng kia, hay là chúng ta, đều không chạy thoát khỏi hàng ngũ tôn ti này, nói đơn giản một chút, chính là những người lục đạo dũng kia, xem như là bậc một, bọn người Duy Tông Tân cũng được tính là bậc một, ta cùng với mấy vị hảo. Hữu Bạch Thiên Mặc, cũng coi như là bậc một. Mà những kim giáp rất được tôn trọng tại tôn phủ kia. Tự nhiên là cao hơn bậc một. Lại cao hơn một chút mà nói, hẳn là những tuyệt đỉnh thiên kiêu như mấy người Bạch Thiên Đạo Sinh kia. Hắn vừa nói, vừa tự hỏi, nói rất chậm, giống như là để cho mình có đầy đủ thời gian suy tư làm như thế nào để biểu đạt những điều này, chậm rãi nói, từ một trình độ nào đó mà nói, cái cấp bậc này là không thể tùy tiện đánh vỡ, người tu hành tại tôn phủ đều hiểu, giống như lục đạo dũng. Ta kết bạn với hắn 4 năm, vào thời điểm ta vừa mới trúc cơ, hắn liền đã đạp nửa chân vào trúc cơ trung giai, hắn là thần đạo trúc cơ, tăng thêm ngày thường âm thầm tu hành khắc khổ. Ngươi nói xem một thân thực lực của hắn sẽ yếu hay sao? Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, họ Lục kia kỳ thật không yếu, có một chút bản sự, nhưng hơi nhát gan. Hắn không phải là nhát gan. Thanh Vân Giang chậm rãi lắc đầu, nói, kỳ thật không chỉ có là hắn. Cũng bao quát rất nhiều tu sĩ thần đạo trúc cơ đến từ tiên môn, kỳ thật là không có một ai kém cỏi, tối thiểu nhất là so sánh cùng với huyết mạch tôn phủ chúng ta, bọn hắn chưa chắc đã kém bao nhiêu, nếu như nghiêm túc đọ sức, có lẽ còn có phần thắng không nhỏ, nhưng ta ở trong khoảng thời gian 4 năm này, so tài cùng với lục đạo dũng 3 lần. hắn mỗi một lần đều bại dưới tay ta. Nói đến chỗ này, hắn nghiêm túc nhìn Phương Quý, hỏi, Phương Huynh, ngươi nói xem đây là vì cái gì? Phương Quý đã hiểu rõ điều gì, cười lạnh một tiếng, nói, vì nịnh nọt ngươi. Chỉ là vì tránh bị người chú ý đến mà thôi. Thanh Vân Giang chậm rãi mở miệng, nói, ta không thích thái độ của hắn, cho nên một mực không muốn thâm giao cùng với hắn, nhưng từ một trình độ nào đó mà nói, liền ngay cả ta cũng lý giải cách làm của hắn. Trên thực tế, Tiên Môn lúc đầu cũng sinh ra không ít nhân tài, nhưng vì sao ở trong toàn bộ Tôn Phủ, mọi người đều nói rằng huyết mạch Tôn Phủ vô địch? Vì sao huyết mạch Tôn Phủ lại rất ít khi đụng phải đối thủ? Phương Quý lãnh đạm cười một tiếng, nói, bởi vì những đối thủ kia đều đã đi đến hẻm phế nhân. Sắc mặt của Thanh Vân Giang có một chút ảm đạm, biết Phương Quý đã hiểu được ý tứ của chính mình, trầm mặc một hồi mới nói, ta muốn nói với Phương Huynh chính là những điều này, cấp bậc tại Tôn Phủ xâm nghiêm, bình thường sẽ không dễ bị đánh vỡ như vậy, Phương Huynh là một trường hợp đặc biệt, ngươi không có loại kính sợ đối với huyết mạch Tôn Phủ chúng ta kia, cho nên chúng ta mới có thể làm bằng hữu, mà mấy lần trước ngươi đánh vỡ lệ cũ, cũng không có tạo thành quá nhiều vấn đề đối với ngươi. Ngược lại vì ngươi thẳng thắn, đổi lấy được sự thưởng thức của Tôn Chủ, dù thế nào thì mọi người vẫn dung được một vị thiên tài nho nhỏ. Nói đến đây, hắn có một chút dừng lại, cười khổ nói, thế nhưng nếu danh tiếng của ngươi quá thịnh, nếu như ta không lợi hại như vậy, chỉ xuất ra một chút danh tiếng nho nhỏ, Tôn Phủ còn có thể dung ta, thuận tiện cho ta một chút thanh danh tốt, nhưng nếu như ta làm quá làm náo động, thậm chí là đè ép những thiên kiêu đỉnh tiêm huyết mạch Tôn Phủ kia, người Tôn Phủ liền không chắc có thể dung ta. Trên mặt của Phương Quý đã không còn nụ cười, chăm chú nhìn Thanh Vân Giang, hỏi, đây chính là sự lo lắng của ngươi. Thanh Vân Giang trầm mặc một hồi, gật đầu nhẹ. Vậy là ngươi muốn nói rằng, bởi vì ta ở trong Tôn Phủ, cho nên ta chỉ có thể cục đuôi làm việc, chỉ có thể thành thành thật thật ở phía dưới các ngươi, coi như là có bản lĩnh cũng phải giấu đi, bằng không mà nói thì sẽ giống như những người bị đuổi đến hẻm phế nhân kia. Phương Quý nói, sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Lúc này nghe lời nói của Thanh Vân Giang, cũng làm cho hắn chợt nhớ tới vào trước khi đến Tôn Phủ, những lời mà Tông Chủ Thái Bạch Tông căn dặn mình. Tôn Phủ tôn trọng cường giả, cho nên ngươi có thể triển lộ một chút bản lĩnh, nhưng phải có hạn độ. Không thể làm quá náo động. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không phải là huyết mạch Tôn Phủ. Lúc Tông Chủ Thái Bạch Tông nói lời này, Phương Quý cũng không quá để ở trong lòng, chỉ nhớ kỹ nửa câu đầu. Nhưng bây giờ chợt nhớ tới những lời này, cũng lập tức hiểu rõ. Dựa vào cái gì? Hắn chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy lửa giận, thanh âm cũng trở nên vô cùng bất thiện. Phương Huynh, mặc dù ta cũng không tán đồng với chuyện này, nhưng Tôn Phủ bây giờ đúng là dạng này. Thấy Phương Quý tức giận, sắc mặt của Thanh Vân Giang cũng lập tức có một chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngừng lại một chút, mới thản nhiên nói, cũng chính bởi vì biết như vậy, cho nên dù là không muốn mở miệng nói những lời này, ta cũng muốn nói cho Phương Huynh nghe. Chương 490, người thực tế Phương Quý cũng ý thức được, Thanh Vân Giang cũng là huyết mạch Tôn Phủ, hơn nữa hắn làm huyết mạch Tôn Phủ, còn chuyên môn nói những lời này cho mình, cũng là đã rất khó có được, xem ra hắn đúng là đã coi mình là bằng hữu, lo lắng cho mình. Mới có thể nói những việc xấu trong nhà, tại Tôn Phủ cho mình nghe, mình coi như có tức giận, nhưng cũng không thể phát tiết ở trên người hắn, liền có một chút bực bội khoát tay áo. Một lát sau, hắn mới hỏi, nếu chiếu theo như ngươi nói, ta về sau cũng chỉ có thể trốn đi tu hành, không thể làm náo động rồi. Trong lòng hắn nhất thời có một chút lo lắng. Mình còn muốn đạt được tài nguyên tiên đạo, không xuất ra danh tiếng sao được. Tuổi tác của Phương Huynh còn nhỏ, kỳ thật không cần phải nóng lòng nhất thời. Thanh Vân Giang vội nói, ngươi tuy là tu sĩ Bắc Vực, nhưng lại chưa hẳn đã không thể trở thành người Tôn Phủ. Trở thành người Tôn Phủ. Phương Quý nghe thế, ngược lại là cảm thấy có một chút buồn cười, nói, ta là người thôn Ngưu Đầu, làm sao có thể trở thành huyết mạch Tôn Phủ các ngươi. Hắn còn tưởng rằng Thanh Vân Giang sợ mình cảm thấy bị khuất ở trong lòng, cho nên cố ý nói vậy để an ủi chính mình. Không nghĩ tới Thanh Vân Giang ngược lại là rất nghiêm túc. Cười nói, Phương Huynh, lời ấy cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, không phải là huyết mạch Tôn Phủ, về sau muốn trở thành huyết mạch Tôn Phủ cũng không phải là không được, mà đối với Phương Huynh mà nói, con đường đơn giản nhất, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới việc trở thành con rể tôn phủ sao? Cái gì? Phương Quý lập tức trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn Thanh Vân Giang. Thanh Vân Giang nghiêm mặt nhìn hắn, lộ ra thần sắc nghiêm túc gật đầu nhẹ, cười nhẹ nói, huyết mạch tôn phủ, kỳ thật rất ít thành thân cùng với tu sĩ Bắc Vực, nhưng Phương Huynh dù sao cũng khác biệt, ngươi quá xuất sắc. Tiềm lực vô hạn, tiền đồ vô lượng, cho nên ta cảm thấy hy vọng của ngươi vẫn là rất lớn, mấu chốt nhất là, tâm tư của đôi tỷ muội Bạch Thiên Gia kia đối với Phương Huynh, chẳng lẽ Phương Huynh thật sự không có cảm giác được? Không có, rất nhiều nữ nhân đều như vậy đối với ta. Phương Quý tràn đầy vẻ hiếm lạ, thậm chí còn có một chút hứng thú, nhìn không được xoa xoa đôi bàn tay, bất quá cuối cùng vẫn thở dài nói, bất quá chuyện này là không được, thành thân thế nhưng là chuyện đại sự, lại nói ta còn có người ở thôn Ngưu Đầu. Thanh Vân Giang nở nụ cười, khoát tay áo. Nói, Phương Huynh không cần phải lo lắng những thứ này, kỳ thật huyết mạch tôn phủ cũng có quy củ không thể tùy tiện gả cho tu sĩ Bắc Vực, bất quá trước kia cũng không phải là không có phá lệ. Nếu như Phương Huynh lo lắng, trở về ta có thể mời lão thái gia của ta giúp ngươi nói chuyện, chờ đến khi ngươi ở rễ Bạch Thiên Gia, không chỉ có thể không còn bị đè nén như vậy, ngươi có mấy phần bản lĩnh, liền thi triển mấy phần bản lĩnh, thậm chí còn có thể đạt được sự duy trì của Bạch Thiên Gia, đối. Với Phương Huynh mà nói, đây chẳng phải là chuyện tốt. Ở rễ. Phương Huynh nghe lời này. Lập tức ngẩn ngơ, nghiêm túc lắc đầu nói, khó mà làm được. Coi như muốn cưới thê tử, vậy cũng phải cưới về thôn Ngưu Đầu. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới thôn Ngưu Đầu đã không có, lại nói, dù gì cũng phải cưới về Thái Bạch Tông. Thanh Vân Giang nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, cũng không vội thảo luận chi tiết cùng với hắn, mà lại nhẹ nhàng thở ra, cười nói, bất luận cưới về đâu, chỉ cần Phương Huynh cao hứng là được, bất quá những lời mà hôm nay ta nói. Hắn nói xong liền nhìn về hướng Phương Quý, có một chút lo lắng, cũng có một chút chờ mong. Ta cũng không thích gây phiền toái. Phương Quý khẽ thở dài, quay đầu nhìn sang Thanh Vân Giang, nói rất chân thành, Thanh Vân lão đệ, ngươi là người thực tế. Vì sao lại bỗng nhiên không muốn xâm nhập rồi? Sau khi nhìn thấy Phương Quý cùng với Thanh Vân Giang trở về, bỗng nhiên nói không muốn đi vào trong chỗ sâu Vân Quốc nữa, đám người Bạch Thiên Mặc hơi kinh ngạc. Nguyên bản bọn hắn là không có lòng tin đối với việc xâm nhập vào chỗ sâu Vân Quốc, cũng bởi vì Phương Quý nói muốn đi, lúc này mới nổi lên đảm phách, muốn đi theo xong vào một lần, không nghĩ tới vào thời điểm bọn hắn đang nhiệt huyết sôi trào nói sau khi tiến vào chỗ sâu Vân Quốc phải làm sao để biểu hiện tốt một chút. Phương Quý lại chợt cải biến chủ ý, Phương Quý nhìn ra được, những người này xác thực không hiểu tại sao mình không đi vào, bao quát cả Bạch Thiên Anh cũng là như thế. Bọn hắn có lẽ còn đang mong đợi sau khi đến chỗ sâu Vân Quốc, có thể nhìn bản sự chân chính của chính mình. Đây cũng không phải nói là những người này cố ý đưa chính mình đi gây phiền toái, mà là bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ sâu như Thanh Vân Giang, mà từ một cái góc độ khác mà nói, giao tình của bọn hắn cùng với mình, lúc đầu cũng không giống như Thanh Vân Giang, mọi người chỉ là quen biết, lại không đến tình trạng làm bằng hữu. Ta đã thương lượng cùng với Phương Huynh. Bằng vào thực lực của chúng ta mà xâm nhập vào Vân Quốc là vẫn còn có một chút quá mạo hiểm, nghe nói Ma Linh ở nơi đó đã tụ tập thành đàn. Vô cùng vô tận, coi như chúng ta cùng đi, ở trong ma linh vô tận kia, chỉ sợ cũng không thể lo cho nhau, vạn nhất trong số chúng ta có người xảy ra chuyện, Phương Huynh sẽ đau lòng. Thanh Vân Giang cười mở miệng, khẽ liếc mắt nhìn Bạch Thiên Gia tỷ muội. Cái nhìn này rất có trình độ, khiến cho hai tỷ muội Bạch Thiên Gia đều có cảm giác là nhìn về chính mình, không phân khác biệt. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho sắc mặt của hai tỷ muội Bạch Thiên Gia cũng hơi phím hồng. Coi như Thanh Vân Giang không nhìn chính mình, các nàng cũng biết lời này nói là chính mình, ở trong các huyết mạch tôn phủ tại đây, thực lực của hai tỷ muội các nàng là thấp nhất, Bạch Thiên Anh chém giết một đầu ma linh thì dễ dàng, nhưng đồng thời đối mặt với hai đầu thì không quá có phần thắng, nếu như đối mặt với ba đầu, vậy thì chỉ có thể chờ chết. Mà Bạch Thiên Tuyết mạnh hơn so với muội muội một chút, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều, nếu như rơi vào trong vòng vây của ma linh, vậy thì kết cục cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lúc Thanh Vân Giang nói ra lời này, kỳ thật cũng đang lo lắng an nguy cho các nàng. Chỉ là nghĩ đến nơi này, các nàng liền cũng nhìn không được vụng trộm nhìn Phương Quý một chút, trái tim có một chút nảy lên, thầm nghĩ, Phương Huynh mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi muốn đi đến chỗ sâu Vân Quốc chém giết càng nhiều ma linh, mới một hồi lại thay đổi chủ ý, chẳng lẽ thật sự giống như lời nói của Thanh Vân Huynh, hắn sợ ở trong chỗ sâu Vân Quốc sẽ không bảo hộ được ta. Phương huynh thật sự là cao thượng. Vào lúc ở trong lòng của Bạch Thiên Tuyết còn đang suy nghĩ, Bạch Thiên Anh cũng đã mở miệng, nàng nhìn qua Phương Quý, dường như có một chút kích động, nói, bất quá ta cũng đang muốn mở mang kiến thức về phong thái của Phương huynh một chút. Ngươi không cần phải lo lắng cho ta, ta có dị bảo Ma Sơn, cũng có thể che chở cho chính mình.